vô sắc cũng khuynh thành. Chương 39, vạch trần thân phận thật của đại thần 1. Góc truyện audio.com. Hệ thống nêu lên bang chủ Lạc Thủy Thanh Hoàng đưa nàng lên vị trí bang phái Nguyên Lão. Hệ thống nêu lên bang chủ Lạc Thủy Thanh Hoàng đưa nàng lên vị trí bang phái Thượng Thư. Toàn bộ bang phái, ngoại trừ nàng ra không ai cảm thấy bồn chồn kỳ lạ. Là gì cả của bang chủ mà, đưa lên làm Thượng Thư cũng đâu có gì lạ. Bất quá càng khẳng định quan hệ huyết thống của nàng và anh trong mắt mọi người. Từ đó, thân phận nàng ở bang phái thần thoại thuộc loại địa vị VIP. Trong nháy mắt địa vị đã tăng lên tới vị trí thứ hai trong bang phái chỉ sau có bang chủ là Quỷ Thanh Hoàng. Ách, từ giờ về sau, nàng cũng không dám mở miệng nói ra bí mật này. Nếu không quan công sẽ là ngòi đầu tiên không tha cho nàng. Bị một người đuổi giết suốt ngày đã quá khổ sở. Nếu lại bị cả một bang phái đuổi giết, chắc nàng chỉ còn cách tự chết, rời khỏi trò chơi mà thôi. Các ngươi bọn họ, tốt nhất vẫn là tạm thời gọi nàng một tiếng gì cả đi. Của sổ chat riêng là Thủy Thanh Hoàng nói với nàng, cho ta số điện thoại của ngươi. Của sổ chat riêng nàng nói với Lạc Thủy Thanh Hoàng, ta có điện thoại sao? Của sổ chat riêng Lạc Thủy Thanh Hoàng nói với nàng, nếu không có thì đưa nick QQ vậy, dù sao một trong hai cái đó ngươi phải cho ta một cái. Của sổ chat riêng nàng nói với Lạc Thủy Thanh Hoàng, nếu ta không cho ngươi thì sao? Của sổ chat riêng Lạc Thủy Thanh Hoàng nói với nàng, ngay bây giờ ta lên kênh bang phái nói ngươi lừa dối ta, ngươi là thân thích của ta. Lại còn cố tình lừa gạt cảm tình thuần khiết của ta. Của sổ chat riêng nàng nói với Lạc Thủy Thanh Hoàng, di em mau ra đây quản anh ta đi, anh ta lại bắt đầu giở trò chơi xấu. Nàng tùy tiện gửi đi vài con số. Sau đó hỏi, người trước kia chơi game thế giới hoàn mỹ, có quen biết ta sao? Chẳng lẽ hai ta có cừu oán? Hay ta đốt nhà ngươi lúc đó à? Của sổ chat riêng Lạc Thủy Thanh Hoàng nói với nàng. Người tự mình nhớ lại đi. Nàng bên này đang chống cằm suy nghĩ dáng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Thì anh ta gửi tin nhắn riêng cho nàng. Lạc Thủy Thanh Hoàng, ngươi là nam, à, nàng vội suy nghĩ, anh ta có thể là đã ép tên nàng vào QQ. Nhìn thấy tư liệu của nàng đưa cho anh ta phát hiện là nam. Cho nên mới hỏi nàng như vậy, nàng luôn là người biết thời biết thế. Đúng vậy, Lạc Thủy Thanh Hoàng, avatar của ngươi là hình một đại thúc có râu quai nón. Nàng liền trả lời đại, ừ, Lạc Thủy Thanh Hoàng. Kiêu kiêu tên gọi là lừa người chết không đền mạng, nàng thấy có vẻ hợp tình hợp lý nói. Đương nhiên, ha ha, Lạc Thủy Thanh Hoàng đột nhiên gửi đến ma quỷ biểu tình. Nhà đầu, ngươi quả nhiên là lừa người chết không đền mạng a. Nàng càng nghe càng cảm thấy những lời này có điểm gì đó không đúng. Liền quay lại cửa sổ kiêu kiêu, cha tìm dãy số nàng vừa đưa cho Lạc Đại Thần, đừng lo. Chắc anh ta không tìm ra điểm gì đáng ngờ đâu. Dãy số kia quả nhiên là có trong hệ thống. Chỉ bất quá tư liệu là có. Căn bản cái gì cũng chưa điền. Hơn nữa avatar cũng không phải là đại thúc râu quai nón. Chỉ là biểu tượng chim cánh cụt. Thất sách, nàng đúng là thất sách. Nàng đương nhiên đã trúng kế của Lạc Thủy Thanh Hoàng. Sớm biết rằng Lạc Đại Thần biến thái như thế nàng vẫn là nên tự mình xác nhận trước một chút. Bây giờ thì có hối tiếc cũng không kịp à, Lạc Thủy Thanh Hoàng cười lạnh nói, đem kiêu kiêu thật của ngươi cho ta, còn dám gạt ta lần nữa, ngươi sẽ là ngươi đền mạng. Nàng ban đầu đã chót giấu đầu lòi đuôi, đành ngoan ngoãn đem kiêu kiêu của nàng gửi qua, từ máy tính phát ra âm hưởng nam nhân ho khan, kiêu kiêu tin tức nêu lên, Lạc Thủy Thanh Hoàng muốn ép nàng vào danh sách bạn hữu. Đồng ý hay cự tuyệt? Nàng liền bấm phím đồng ý, nhân tiện nở trang thông tin của Lạc Thủy Thanh Hoàng trong QQ tư liệu nhìn lướt qua. Giới tính, nam, tuổi, 28 tuổi, nhóm máu, B, chòm sao, Bạch Dương, nghề nghiệp, IT, địa chỉ, Pepsepsep, thành phố A, cách chỗ nàng rất gần thôi. Xem xong tư liệu cá nhân của Lạc Thủy Thanh Hoàng, nàng liền thực tự nhiên bước vào không gian QQ của anh. Chỉ toàn là một màu đen, ngắn gọn đến gần như đơn điệu, không có âm nhạc, nhật ký đều là cùng có liên quan gì đó đến IT chuyên nghiệp. Nàng xem cũng không hiểu. Nàng lòng vòng tìm thông tin từ QQ của Lạc Đại Thần đến hơn nửa ngày mới phát hiện được một trang nhật ký. Mà tâm tình của anh ta cũng quả thật là cực kỳ đơn giản. Trang nhật ký chỉ có vỏn vẹn ba chữ là người sao? GM, đây quả là người lười biếng nhất mà nàng gặp được a, nàng hết từ để hình dung về anh ta luôn. Chắc anh táp bên kia cũng đang xem tư liệu cá nhân của nàng chân QQ. Kỳ này nàng quả là lỗ nặng rồi, vì tư liệu của nàng khá đầy đủ, chi tiết còn anh ta thậm chí thông tin cơ bản nhất cũng coi như rất sơ sài. Cho có hai nàng kỳ này kiểu gì cũng buôn bán không lời rồi. Ngay lúc nàng đang suy nghĩ miên man thì anh ta đã gửi tin nhắn đến trên QQ cho nàng. QQ tin tức, Lạc Thủy Thanh Hoàng, nhe răng biểu tình, ngươi là tác giả viết tiểu thuyết. QQ tin tức, Phi Đêm, đáp ý biểu tình, đúng vậy, vì thế ta cả ngày ở nhà. QQ tin tức, Lạc Thủy Thanh Hoàng, gõ, ngươi và Hồ Ly giống nhau, đều là giảo hoạt nha đầu. QQ tin tức, Phi Đêm, gõ, không dám, ngươi dám kêu gì cả của ngươi là nha đầu, đúng là không biết ớn nhỏ. QQ tin tức, Lạc Thủy Thanh Hoàng, hung dữ, ngươi cũng nhập vai nhanh nhỉ, chưa gì đã muốn là gì cả của ta sao? QQ tin tức, Phi Đêm, cười ngây ngô, ngoan cháu trai, kêu gì cả một tiếng, sẽ cho tiền mua kẹo bông. QQ tin tức, Lạc Thủy Thanh Hoàng, đừng nháo, tiểu nha đầu. QQ tin tức, Phi Đêm, bom, biểu tình giận dữ. QQ tin tức, Lạc Thủy Thanh Hoàng, xin lỗi, ta thuận miệng. Nàng cùng anh ta trò chuyện qua lại những lời vô nghĩa nhưng tâm trạng rất vui. Thì ngay lúc ấy nàng tìm thấy file photo của anh ta trong QQ. Mở ra nàng vô cùng kinh ngạc vì thấy có rất nhiều ảnh chụp lúc anh ta còn ở đại học. Trong ảnh chụp có rất nhiều người. Xem ra là anh ta đang ở trong một trận đấu bong rổ. Còn Lạc Thủy Thanh Hoàng là vận động viên nào trong ảnh hay chỉ là người xem trận đấu thì chỉ có trời mới biết được. QQ tin tức, Lạc Thủy Thanh Hoàng, trong file photo của ngươi sao lại không có tấm ảnh nào của ngươi cả thế? QQ tin tức, Phi Đêm, ta bộ dạng rất kinh khủng, sợ dọa đến bạn bè. QQ tin tức, Lạc Thủy Thanh Hoàng, ta đã lớn rồi, cái gì cũng không sợ ngươi nhanh đưa ảnh của ngươi cho ta xem đi. QQ tin tức, Phi Đêm, thôi quyết định công bằng một chút đi, ngươi đưa ảnh của ngươi cho ta xem trước. Nàng nói như thế vốn tưởng rằng anh ta sẽ cự tuyệt, hoặc là tìm cách khéo léo từ chối nàng, nhưng kết quả lại là, hệ thống thông báo, Lạc Thủy Thanh Hoàng gửi file JPG cho nàng trên QQ. Nhận hay từ chối, anh ta thực là biết cách bức nàng chết mà. Cách chương.